Vô địch thiên hạ, chương 1101, cự nhân tộc, góc truyện audio.com. Này tương tự cự viên cự thủ xuất hiện, đồng dạng hướng hắn một trường vỗ tới. Nhượng Tào Uy Nhiên hoảng sợ biến sắc là, một trường này uy lực, vậy mà so vừa rồi kia cự thủ trường lực mạnh hơn rất nhiều. Khủng bố hủy diệt trường lực mang theo cuồn cuộn tà khí trong nháy mắt liền oanh áp hắn sau lưng. Tào Uy Nhiên không kịp nghĩ nhiều, nhìn cũng không có nhìn, dùng hết toàn lực, hướng phía sau ầm ầm đánh ra một trường. Ầm ầm, bạo tạc tiếng như hủy diệt thiên lôi, cuồn cuộn nổ vang không dứt. Bách Thú Sơn bách thú từ lâu giật mình tỉnh giấc, đều vẻ mặt sợ hãi nhìn hướng giữa sườn núi. Một ít phụ cận Bách Thú Sơn yêu thú, chịu trường lực cự âm vang sóng chấn động, chấn đắc miệng phun tiên huyết không ngớt. Những này Bách Thú Sơn yêu thú thực lực tuy rằng rất cường, nhưng mà tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là thiên thần thập giai hậu kỳ, thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực mà thôi. Thực lực tối cường 2-3 đầu cũng bất quá là cổ thần nhất giai, nhất giai trung kỳ. Chỉ thấy Tào Uy Nhiên bị chấn đắc trên không ném phi mà lên, tiếp theo hung hăng té rớt đến viễn xứ sơn địa trên mặt đất. Mặt đất buồn bực vang lên, bụi cuồn cuộn. Tào Uy Nhiên không để ý thương thế, lại là kinh hãi muôn dạng địa nhìn lăng không mà lập hai cái cao to thân ảnh. Cổ thần cảnh, tà ma cường giả, hắn thất thanh run gọi. Với lại một cái có thể là cổ thần nhị giai hậu kỳ, cái khác, tắc có thể là cổ thần tam giai sơ kỳ. Không thể, cổ thần cảnh tà ma cường giả, làm sao có thể rời khỏi tà ma hải đảo này thời gian? Tà đồ, tà độ hai người đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Chủ nhân, chủ nhân. Tào Uy Nhiên đầu óc ầm ầm, toàn bộ người dường như bị hỗn độn cự lôi bổ thoáng cái. Này này, này, hai gã cổ thần nhị giai hậu kỳ trở lên tà ma cường giả vậy mà xưng hô một cái thiên thần ngũ giai hậu kỳ tuổi trẻ người là chủ nhân. Như vậy, Tào Uy Nhiên nhịn không được nhìn hướng đứng tại Hoàng Tiểu Long bên cạnh băng phách lục ma nhân băng cửu nhất. Này băng phách lục ma nhân lẽ nào cũng là vừa rồi, băng phách lục ma nhân băng cửu nhất xuất hiện. Tào Uy Nhiên cho là đối phương nên chỉ là làm thuê bảo hộ Hoàng Tiểu Long mà thôi. Hoàng Tiểu Long chỉ là cái đó cố chủ tại thần giới, nếu như ra được lên đầy đủ giá cả, đích thật là có thể từ một ít siêu cấp đại thương hội chung thuê một ít cổ thần cảnh cường giả bảo vệ. Hoàng Tiểu Long nhìn Tào Uy Nhiên, mở miệng nói, Tào Uy Nhiên, bảo tàng đồ, nói đến đây, tay phải duỗi một cái. Tào Uy Nhiên chịu đựng thương thế chậm rãi đứng lên. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long gọi thẳng hắn tên, hắn cảm thấy Hoàng Tiểu Long không xứng cùng hắn nói, nhưng mà hiện tại lại cảm thấy kia là chuyện không quá bình thường. Chỉ là muốn hắn giao ra tổ long quả bảo tàng đồ. Tào Uy Nhiên hai mắt âm tình lấp lánh, liếc nhìn tà đồ, tà độ, bằng cửu nhất ba người một mắt. Tốt, tổ long quả bảo tàng đồ, ta có thể cho ngươi, nhưng mà ngươi phải đáp ứng nhượng ta rời khỏi. Tào Uy Nhiên một phen cân nhắc sau đó, cuối cùng mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ngươi không có tư cách cùng ta đàm điều kiện. Không có tư cách? Tào Uy Nhiên trong lòng giận dữ, đã bao nhiêu năm đệ nhất thứ, vậy mà có người nói hắn không có tư cách, vậy ngươi muốn thế nào? Tào Uy Nhiên cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói rằng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Không phải, ta mang này bảo tàng đồ hủy, đến thời gian, ai đều không chiếm được. Đồ, ta muốn, còn có, ngươi phải huyết thể, thuần phục ta 100 năm. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Cái gì? Huyết thể? Tào Uy Nhiên giận tím mặt. Một ngày huyết thể, như vi phạm lời nói, liền chịu thiên khiển. Tào Uy Nhiên này 100 năm liền muốn chịu Hoàng Tiểu Long khống chế. Kỳ thực, Hoàng Tiểu Long đây cũng là không có biện pháp chi hạ biện pháp. Dùng băng cửu nhất, tà đồ, Tả Độ ba người thực lực, đích xác có thể mang Tào Uy Nhiên bắt lại. Nhưng mà Tào Uy Nhiên bản thân là cổ thần nhị giai cường giả. Tinh thần ý chí quá mạnh mẽ. Hoàng Tiểu Long không thể khống chế được đối phương. Sở dĩ, chỉ có thể thông qua huyết thể phương thức tới khống chế này Tào Uy Nhiên. Tuy rằng huyết thể phương pháp không thể để cho Tào Uy Nhiên hoàn toàn trung thành, nhưng là có huyết thể, có thể hạn chế Tào Uy Nhiên, nhượng cái đó nghe lệnh bản thân 100 năm. 100 năm sau, Hoàng Tiểu Long từ lâu đột phá cổ thần cảnh. Đến thời gian, lại đối cái đó tinh thần lạc ấn cũng không muộn. Hoàng Tiểu Long nhìn giận tím mặt Tào Uy Nhiên, cũng không có thế nào động tác, chờ cái đó quyết định, chết hoặc huyết thể. Hắn tin tưởng Tào Uy Nhiên sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Quả nhiên, vừa còn giận tím mặt Tào Uy Nhiên chậm chậm tỉnh táo lại. Trải qua một phen suy nghĩ sau, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng huyết thể. Theo sau, Tào Uy Nhiên bắt đầu huyết thể. Huyết thể lực lượng hóa thành hai cái huyết phù, phân biệt đi vào hắn cùng Hoàng Tiểu Long giữa chân mày. Cảm ứng thể nội huyết phù hạn chế, Tào Uy Nhiên trong lòng thở dài. Sau đó mang bảo tàng đồ cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận bảo tàng đồ, phiên nhìn một chút, sau đó lại nhìn chung quanh sơn địa. Hai mắt nghi hoặc, án này bảo tàng đồ đánh dấu. Tổ Long quả nên ở nơi này phiến sơn địa nơi nào đó. Tổ Long quả nên tại này sơn địa lòng đất nơi nào đó. Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đi tới sơn địa trung ương. Sơn địa trung ương còn in hai cái nhàn nhạt trưởng ấn, là trước Tào Uy Nhiên đánh ra mặt đất lưu lại. Hoàng Tiểu Long thấy thế, âm thầm kinh hãi. Liền cổ thần nhị giai sơ kỳ Tào Uy Nhiên cũng chỉ có thể ở phía trên lưu hạ hai cái nhàn nhạt trưởng ấn. Này mặt đất, đến cùng cứng bao nhiêu? Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, sau đó cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người lui sang một bên. Nhượng Băng Cửu Nhất, Tà Đồ ba người đồng thời xuất thủ. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là, Băng Cửu Nhất, Tà Đồ ba người đồng thời xuất thủ chi hạ. Kia sơn địa mặt đất vậy mà lại chỉ là chấn động. Căn bản không có cách gì phá mở. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại dùng các loại phương pháp. Vẫn là như vậy, này sơn địa mặt đất cùng bốn phía, nên bị thượng cổ mỗ cường giả bố hạ cấm chế. Muốn phá mở này sơn địa mặt đất, chỉ sợ muốn cổ thần thất giai thực lực mới được. Kim Giác Tiểu Ngưu sừng châu lôi quang lấp lánh, phán đoán, Hoàng Tiểu Long nghe nói, vẻ mặt thất vọng, cổ thần thất giai, xem ra, ngắn hạn nổi, hắn thì không cách nào tìm được này Tổ Long quả. Mặc dù bây giờ còn không có cách gì 100% xác định Tổ Long quả ở nơi này sơn địa lòng đất, nhưng mà, này Tổ Long quả có 90% nên ở nơi này sơn địa lòng đất. Chỉ là, này sơn địa cấm chế, đến cùng là ai bố hạ? Chẳng lẽ là kia đầu thượng cổ thần thú huyết phượng? Hoàng Tiểu Long lại đang bốn phía cùng Bách Thú Sơn tìm một phen, không có thu hoạch sau đó, đành phải rời khỏi huyết phượng rừng rậm. Bất quá, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long thu phục Bách Thú Sơn thực lực tối cường yêu thú U Minh Hỏa Tước. Nhượng cái đó thủ hộ tốt kia phiến sơn địa, có bất luận cái gì dị huống, liền hướng hắn bẩm báo. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long chờ người ra huyết phượng rừng rậm. Rời khỏi huyết phượng rừng rậm, Hoàng Tiểu Long quyết định hồi Man Thần Tông một chuyến. Đến nỗi Tào Uy Nhiên, Ngụy Siêu, ba tà bảy người, Hoàng Tiểu Long nhượng cái đó trở về Cuồng Sư Thần Tông. Trước khi rời đi, nhượng Tào Uy Nhiên hỏi thăm còn lại linh dược cùng cái khác bốn loại hỗn độn linh dược tin tức. Bởi không vội mà chạy về Man Thần Tông, sở dĩ, dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long một mặt đi đường, một mặt tu luyện, chạy về Man Thần Tông thời gian đã là 3 tháng sau, mà trải qua vài tháng tu luyện, Hoàng Tiểu Long thực lực đến gần thiên thần ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Nghe nói Trần Hạo Đại sư huynh đi vực ngoại ác ma chiến trường. Kỳ ngộ liên tục, thực lực đại tăng, đã sắp đột phá thiên thần thập giai. Không sai, Trần Hạo Đại sư huynh tại vực ngoại ác ma chiến trường. Còn gặp cự nhân tộc tộc trưởng, được cự nhân tộc tộc trưởng thưởng thức, cũng bị cự nhân tộc tộc trưởng thu làm nghĩa từ. Cự nhân tộc tộc trưởng, đây chính là cổ thần tam giai cường giả. Hoàng Tiểu Long vừa trở lại Man Thần Tông, liền nghe đến không thiếu đệ tử đang nghị luận Trần Hạo chi sự. Cách chương.